mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Chương 170 căn cứ. Cái gọi là cửu cung chính là chỉ nơi này liền có 9 giống nhau như đúc phòng. Mỗi cái phòng ở tứ phía đều có 4 phiến môn, lẫn nhau tương liên, chỉ có một cái lộ là chính xác cũng thông hướng cuối cùng xuất khẩu. Nếu là khai sai rồi môn, liền sẽ kích hoạt phòng nội cơ quan bẫy dập, bất quá trước mắt chỉ là lấy cửu cung chi hình, cũng không có cửu cung chân chính uy lực. Tố Tân liễm thần tĩnh tâm, đãi nỗi lòng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lại dùng mắt trái nhìn lại, quả thực nhìn đến trong đó một phiến trên cửa vẽ một mảnh lá cây hình dấu hiệu. Nghĩ đến đây là bầy trận giả làm hạ tay chân, Tố Tân theo thứ tự mở ra lá cây dấu hiệu môn. Thuận lợi thông qua cửu cung trận, trước mặt, một cái đường đi chậm rãi kéo dài hướng Ngamani lại là tầng hầm ngầm. Tố Tân tưởng tượng đến lần trước ở nhà máy thức ăn gia súc tầng hầm ngầm nhìn đến cảnh tượng. Liền không tự chủ được lông tơ dựng ngược lên, Diệp Thiên Tổng cảm thấy hôm nay có chút không giống nhau. Từ buổi chiều bắt đầu, liền vẫn luôn tâm thần không yên, hắn tâm tư cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường, vì thế cẩn thận loát sắp tới làm hạ vài món đại sự. Cũng không có bất luận cái gì không ổn, hơn nữa tân dược tề liền phải nghiên cứu phát minh ra tới. Đến lúc đó cái này ô chọc thế giới đều phải rực rỡ hẳn lên. Lại ở trong thức hải cảm ứng một chút chính mình bày ra trận pháp. Đều hoàn hảo vô khuyết, Diệp Thiên vẫn là không yên tâm, đem mấy cái đầu mục đưa tới, dò hỏi bên trong căn cứ, phần ngoài đều có động tĩnh gì. Khuôn mặt âm nhu bạch y nam tử tuy rằng có chút kỳ quái lão đại vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này. Như cũ theo thật trả lời, trong căn cứ cũng không có bất luận cái gì không ổn, dừng một chút lại bổ sung tân một đám vật. Tư đã kiểm nghiệm nhập kho. Nhà xưởng tân một đám sản phẩm đã chuẩn bị tốt, chính theo kế hoạch vận chuyển đi ra ngoài, dáng người hòa bạo lại biểu tình cao lãnh nữ tử trả lời. Kia mấy cái hắc bang cùng quân bộ người đều dựa theo người ý chỉ hành sự. Hiện tại đã bị bọn họ phía trên theo dõi. Hiện tại chúng ta là bọn họ duy nhất chỗ dựa, ngụ ý. Đã đem bọn họ cột vào này trên thuyền, không đáng để lo. Do con kẻ cơ bắp thanh âm thô cuồng nói, ta nghe nói những cái đó đàn bà nhi đang muốn tập trung hỏa lực đối phó chúng ta. Bất quá chung quanh quân đội bọn họ không điều động được. Hơn nữa cũng danh không chính ngôn không thuận, chỉ bằng những cái đó cả ngày chỉ biết đi quét hoàng xem tấm ảnh tiểu nương môn. Tới nhiều ít cũng chưa dùng, Diệp Thiên đỉnh mày một túc. Ừ một tiếng, hơi hơi kéo dài quá âm cuối. Kẻ cơ bắp lập tức thu liễm lên, nghe nói từ tỉnh thính tới một cái gì thần thám, muốn trực tiếp bắt lấy chúng ta. Lão đại, muốn hay không hiện tại liền phái hai cái hồn con rối đi làm rớt hắn. Tin tức này Diệp Thiên đã sớm biết, hắn thậm chí biết lôi đình hành động, sở hữu từ đầu đến cuối cùng chi tiết. Buồn cười những người đó tự cho là thực thần bí, còn ở nơi đó mồm mép bịp người. Cố lộng huyền hư, mấy năm gần đây, bởi vì hắn không theo chân bọn họ hợp tác, bọn họ liền nơi trốn khó xử hắn. Không nghĩ tới hắn Diệp Thiên lại há là tùy ý bị người đùa nghịch quân cờ. Bọn họ lấy các loại lý do cùng lấy cớ tới điều tra. Liền kém đem nơi này chỉnh khối mà phiên cái đế hướng lên trời. Cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vì có chút đồ vật. Hắn muốn cho bọn họ nhìn đến bọn họ mới có thể nhìn đến. Không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến, bọn họ liền tính là từ nơi đó đi qua cũng sẽ không phát hiện. Hiện tại xem chính mình càng ngày càng làm đại, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Vì thế liền tưởng xé rách mặt xử lý chính mình. Thật là nằm mơ, buồn cười chính là những người đó còn tưởng lấy chính mình, chính thống, thân phận đi lung lạc mặt. Khác huyền môn người trong, chính là nhân gia lại không phải ngốc tử, ai sẽ đi giúp một cái hư thối đến trong xương cốt phiêu diêu ZF. Hơn nữa Diệp Thiên cũng cho này đó lánh đời huyền môn thiên đại chỗ tốt. Thử nghĩ, ở như vậy một cái rõ ràng liền tràn ngập quỷ quái thế giới. Lại cố tình phải dùng cái gì chủ nghĩa duy vật khoa học tới tô son chát phấn. Còn muốn áp chế những cái đó huyền môn, những người này đã sớm tích tụ trong lòng muốn một mảnh càng rộng lớn thiên địa. Mà Diệp Thiên cho bọn hắn chính là như vậy hứa hẹn. Chỉ tiếc, này dù sao cũng là chính thống, muốn hoàn toàn lật đổ, còn cần đem che chở nó khí vận đoạt lại đây mới được. Này cũng đúng là hắn hiện tại tu luyện bình cảnh, Diệp Thiên đem sở hữu sự tình đều trải vuốt một lần. Xác nhận không bất luận cái gì bại lộ, chính là vì cái gì như cũ cảm giác không thế nào kiên định đâu. Diệp Thiên đối mấy người nói, ta tổng cảm thấy có chút không yên tâm, như vậy, các người mấy cái phân công nhau đi bên ngoài nhìn xem monster, mấy người nhìn nhau. Lĩnh mệnh mà đi, Diệp Thiên trở lại phòng, một cái kiều thiếu nữ tử bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Diệp Thiên ca ca, ngươi vừa rồi đến chỗ nào vậy? Nhân nhân rất nhớ ngươi, lúc này mới nửa giờ không thấy liền tưởng thành như vậy. Xem ngươi là Tư Xuân đi, theo một cái trêu đùa giọng nữ truyền đến, bên cạnh phòng đi ra một cái ăn mặc bại lộ, nóng bỏng gợi cảm tóc vàng mỹ nữ, cái kia gọi là nhân nhân thẹn thùng mà hơn dỗi, Triệu tỷ tỷ thật là xấu. Diệp Thiên nhìn chính mình hai nữ nhân hòa thuận ở chung, tâm tình hơi chút thả lỏng một ít, một cái là mỗ trường thiên kim, một cái là mỗ tập đoàn tài chính con gái duy nhất. Hoặc kiều nhu đáng yêu hoặc gợi cảm nhiệt tình. Chỉ tiếc Tư Tư cùng nhu nhu không ở. Một phen trái ôm phải ấp phiên vân phúc vũ. Làm hai nàng thẳng hô, Diệp Thiên ca ca hảo uy mãnh. Muội muội chịu không nổi. Một cái thật lớn ngầm thực nghiệm căn cứ hiện ra trước mắt. Tương đối lần trước ở nhà máy thức ăn gia súc tầng hầm ngầm quy mô. Không kịp nơi này 1%. Tố Tân một hồi lâu mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Thầm nghĩ, chính mình chẳng lẽ là xuyên đến ô dù ngầm nghiên cứu căn cứ đi. Từng loạt phòng thí nghiệm qua đi, Tố Tân nhìn đến một đám trong phòng, đem người cột vào thí nghiệm trên đài, hoặc là tiến hành giải phẫu, hoặc là tiêm vào các loại dược vật. Ở bên kia, là một ít thành phẩm hoặc bán thành phẩm money xuyên qua thật lớn ngầm thí nghiệm căn cứ. Liền xuyên qua cả tòa sơn bụng, tiến vào bên kia, âm u sắc điệu đột nhiên trở nên tiên minh diễm lệ lên. Đầy khắp núi đồi xanh biếc thượng điểm xuyết một mảnh đỏ bừng. Cực kỳ bắt mắt, Tố Tân trong đầu lập tức toát ra một cái từ, anh tốt, trước kia chỉ là xem hình ảnh liền cảm thấy này hoa phá lệ kiều diễm. Không nghĩ tới người lạc vào trong cảnh, sẽ cho người như thế chấn động cảm giác. Tố Tân đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hiện tại rõ ràng là nửa đêm thời gian, vì cái gì nơi này lại là lượng như ban ngày. Chỉ thấy ở một mảnh hoa hải chung, xuyên qua một ít bóng người, đang ở khom lưng cúi đầu làm cái gì. Tố Tân thấy rõ ly gần nhất một cái. Thế nhưng là dùng tiểu đao cắt qua màu xanh lục như quả chám giống nhau trái cây. Lại dùng chúc đũa đem mặt trên phân bố dính hồ hồ màu trắng vật thể đuổi tiến một cái vật chứa chung. Tố Tân có chú ý tới những người này biểu tình phi thường dại ra. Vẫn luôn cúi đầu lao động, cơ hồ không có bất luận cái gì mệt mỏi cả mà ni bỗng dưng. Nàng mở to hai mắt nhìn, không đúng. Những người này trên người hồn phách thế nhưng là tán. Người hồn phách ở tại linh đài bên trong, mà những người này, lại là giống như một cuộn chỉ rối giống nhau dính ở bọn họ trên người. Tố Tân chỉ thoáng đứng một hồi, Tố Tân liền cảm giác đầu có chút choáng váng, ngực dầu dĩ, tựa hồ là bị cảm nắng giống nhau. Nàng lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng từ trong bao lấy ra một chương khăn lông. Dùng nước khoáng ướt nhẹp mông ở trên mặt, nước lạnh kích thích thoáng giảm bớt nàng không khỏe. Chính là cái loại này dần dần choáng váng cảm giác lại là càng thêm mãnh liệt. Tố Tân tưởng, hay là chính mình đây là, chúng độc, hết chương.